Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu của Ngô Gia Hiên rất lạnh lùng, xin đừng can thiệp vào chuyện riêng của chúng tôi. Tại sao anh nghĩ rằng điều này không liên quan đến tôi? Bạch Cao Niên nhướng mày. Đây là điều mà tôi nên nói với anh. Anh không biết tôi cùng Chí Chu có quan hệ gì. Biểu cảm của Ngô Gia Hiên hơi thay đổi. Anh định nói lại nhưng thừa Chí Chu không thể tiếp tục nghe cuộc trò chuyện này nữa. Anh ho khan nói, Bạch tiền bối, cảm ơn anh rất nhiều nhưng anh không cần giải thích với anh ấy. Chúng ta hãy vào thôi. Mặc dù không muốn dính líu thêm đến Ngô Gia Hiên, nhưng anh cũng không muốn bị hiểu lầm là có mối quan hệ kỳ lạ nào đó với tiền bối Bạch. Anh là một trai thẳng thắn và anh không muốn có mối quan hệ mập mờ với những người đàn ông khác. Được rồi, tôi nghe em. Bạch Cao Niên cười nhẹ rồi đẩy cửa bước vào. Anh ấy nói, thiếu gia Ngô, đã rất muộn, vì vậy tôi thể không tiếp đãi anh được. Bạn bè của anh vẫn đang chờ đợi anh kìa. Tại sao chúng ta không bắt chuyện vào một ngày khác? Ngô Gia Hiên, chuyện gì vậy? Cậu đang nói về gì với họ à? Mau qua đây đi. Đúng vào lúc này, một nhóm thanh niên say rượu cũng từ xa gọi Ngô Gia Hiên. Họ hơi mất kiên nhẫn vì chờ đợi. Đang tới đây, Ngô Gia Hiên im lặng trong giây lát. Y hơi cao giọng đáp lại và y chuẩn bị rời đi. Y biết rằng ngay cả khi y tiếp tục ở lại đó sẽ không có gì xảy ra và y thực sự có thể làm cho tình hình tồi tệ hơn. Tôi xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh Bạch. Ngô Gia Hiên sắp xếp lại quần áo và dường như đã tỉnh lại sau cơn say. Y khôi phục lại vẻ ngoài lịch lãm ban đầu và cúi đầu chào Bạch Cao Niên. Khi xong việc, y lại nhìn sang thừa Chí Chu. Thấy thừa Chí Chu vẫn đang né tránh mình, y đột nhiên bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Với hơi thở nóng hổi, y thì thầm vào tai anh. Anh sẽ tìm em vào lần khác. Hẹn gặp lại, Chu Chu. Sau đó, y cũng không nhìn xem thừa Chí Chu phản ứng như thế nào mà chỉ nhanh chóng đi về phía nhóm bạn của mình rồi rời đi. Thừa Chí Chu đứng chỗ cũ, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, đột nhiên xanh mét. Anh đã hiểu, Ngô Gia Hiên tên khốn này vẫn như mọi khi. Những gì nhẹ nhàng và nhã nhặn, đó là tất cả những điều nhảm nhí. Trên thực tế, y cứng đầu và ích kỷ đến tận xương tủy. Bất cứ điều gì y nói nó là gì thì là thế. Y không quan tâm những gì người khác nghĩ. Đàn em thừa, chuyện gì đang xảy ra giữa em và Ngô Gia Hiên? Thấy người kia đã rời đi, Bạch Cao Niên không còn tiếp tục giả vờ nữa. Anh ta nhướng mày và hỏi, anh ta đang làm phiền em à, tình hình hơi phức tạp. Chuyện như vậy, thừa Chí Chu lộ ra vẻ mặt phức tạp, lời giải thích của anh cũng rất mơ hồ. Mặc dù tiền bối Bạch là một người tốt, anh vẫn không muốn nói cho anh ta biết về những gì đã xảy ra giữa mình và Ngô Gia Hiên. Xét cho cùng, hôm nay anh mới chỉ nói chuyện với tiền bối Bạch lần đầu tiên và hai người không thân thiết lắm. Ngay cả cha mẹ của anh cũng không biết về vấn đề với Ngô Gia Hiên, vì vậy anh không cảm thấy cần phải cho tiền bối trung học của mình biết. Thấy anh đang gặp khó khăn, Bạch Cao Niên mỉm cười và làm như anh ấy không quan tâm lắm đến điều đó. Anh ấy chỉ nói, trước đó em không nên gọi tôi là tiền bối. Sẽ tốt hơn nếu khiến Ngô Gia Hiên hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta và anh ấy có thể sẽ từ bỏ em theo cách đó. Cảm ơn tiền bối đã có ý định tốt, nhưng điều này gây quá nhiều rắc rối cho anh. Nó không tốt cho danh tiếng của anh. Thừa Chí Chu xua tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra còn có một lý do quan trọng khác. Nếu Ngô Gia Hiên biết rằng anh ta có thể chấp nhận đàn ông, thì càng không thể khiến y từ bỏ mình. Chúng ta hãy đi vào trước đã. Bạch Cao Niên đưa thừa Chí Chu vào biệt thự, sau đó đi tìm đồ vệ sinh cá nhân cho anh. Trong khoảng thời gian này, thừa Chí Chu đã gọi điện về nhà. Anh nói rằng anh đã gặp một tiền bối hôm nay và sẽ ở đó qua đêm để anh ấy sẽ không trở lại và trấn an rằng họ không phải lo lắng. Ban đầu thừa Chí Chu cũng muốn liên lạc với kỳ thần nhưng anh không mang theo điện thoại nên không thể vào diễn đàn. May mắn thay, Bạch Cao Niên có chi tiết liên lạc của chương trình và vì vậy anh ấy đã gọi điện và yêu cầu họ cho kỳ thần biết rằng mọi thứ hiện tại vẫn ổn. Hóa ra thừa lão đại đã đối phó được với những linh hồn ma quỷ trong biệt thự. Thật là tuyệt vời, khi Bạch Cao Niên liên lạc với chương trình, thừa Chí Chu cũng lờ mờ nghe thấy tiếng khen ngợi từ đầu dây bên kia. Cách chương.